Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, đút lót lộ. Hiệp nghị bảo mật, ở phá tông đan to lớn mê hoặc bên dưới. Cái kia ở bề ngoài thù lao, 20 khối thượng phẩm huyền thạch ngược lại không người để ý. Đùa giỡn, có thể nuôi nổi một ngũ phẩm đan sư siêu cấp thế gia. Sẽ thiếu 20 khối thượng phẩm huyền thạch. Vì bảo đảm chính mình đan sư có thể bị mướn người. Các đại gia tộc thậm chí phái ra địa vị rất cao quân hầu mang đội. Đi Vân Đô, có chút gia tộc thậm chí là gia chủ trực tiếp ra trận. Vân Đô dũng giả công hội tổng bộ phòng khách. Lục phu nhân, chúng ta thật xa chạy đến. Cũng không thể để chúng ta một chuyến tay không chứ. Như vậy, 20 khối thượng phẩm huyền thạch thù lao chúng ta không muốn. Coi như chúng ta tất tinh vi đại sư một tiêu chuẩn đi. Một trung đẳng gia tộc gia chủ. Nhìn Lê Ngọc Dung. Ngôn từ khẩn thiết. Chuyện này. Dương gia chủ. Ta rất hiếu kỳ. Tại sao các ngươi không muốn thù lao? Cũng phải tòng quân. Lê Ngọc Dung tuy rằng đoán được nguyên nhân. Nhưng vẫn là hỏi một câu. Dương gia chủ ho khan một tiếng. Cái này mà. Dũng giả công hội hiện nay như mặt trời ban trưa. Chúng ta Dương gia là vì kết một thiện duyên. Ừ, kết một thiện duyên, hắn đương nhiên sẽ không nói thẳng. Ta là vì phá tông đan đan phương mà đến, câu nói này. Mặc dù đây là hầu như hết thảy đến đây tòng quân các đại thế gia chúng. Ngầm hiểu ý bí mật, Dương gia chủ, tâm ý ta lĩnh, chỉ có điều 100 người ở hôm qua cũng đã đủ số. Người xem, chấm ngoặc kép, Lê Ngọc Dung có vẻ khó xử. Lục phu nhân, như vậy đi, phụ trách luyện đan 100 người đủ số, nhưng thế nào cũng phải có một ít khống chế hỏa hầu. Đưa dược tài người chứ? Chủ nhà họ Dương nói rằng, tất tinh vi đại sư là ngũ phẩm đan sư bên trong người tài ba. Khống chế một hồi hỏa hầu, đánh một hồi ra tay, dù sao cũng hơn một loại đồng bọc thực sự tốt hơn nhiều. Một bên cái kia một mặt hồng quang. Dâu tóc trắng nõn lão đan sư tất tinh vi, một mặt phiền muộn, hắn đường đường một ngũ phẩm đan sư, lại chỉ xứng đi đưa dược tài, làm một dược đồng, nếu như không phải phá tông đan loại đan phương này đang hấp dẫn hắn. Tất tinh vi đã sớm phẩy tay áo bỏ đi, lục phu nhân, không cần suy nghĩ thêm, đây là ta Dương ra một điểm nhỏ cẩn thận ý, chấm ngoặc kép, chủ nhà họ Dương ống tay áo che đậy tay. Lén lén đem một ít sự vật đỡ đến Lê Ngọc Dung trong tay. Lê Ngọc Dung cúi đầu vừa nhìn, 4 viên to bằng long nhãn dạ minh châu tỏa ra hào quang. Nàng chỉ được nói rằng, được rồi, về phía sau sảnh ký kết hiệp nghị bảo mật. Ai u, vậy thì tốt quá. Chủ nhà họ Dương xoa xoa tay, luân phiên ra hiệu. Cái kia tất tinh vi lão đan sư chỉ được cười khổ lắc đầu. Ở một tên đồng bộc dưới sự chỉ dẫn, quẩy quá ảnh bích, một đường đi tới phòng khách riêng đi tới. Loại này xin tới cửa luyện đan đích tình huống. Hắn sống hơn 80 tuổi, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hứa Dương ngồi ngay ngắn ở phòng khách riêng bên trong. Trước mặt đã tối om om địa ngồi đầy một bọn người. Những người này không có chỗ nào mà không phải là ngũ phẩm đại đan sư. Bất luận một ai đi ra ngoài. Đều sẽ chịu đến các đại thế gia khuynh lực mời chào. Bây giờ, nhiều như vậy đại đan sư tụ hội một đường. Lẫn nhau đối diện, thảo luận con đường luyện đan. Hơi có chút mới mẻ. Đều cảm thấy cảnh tượng như thế này một đời cũng khó khăn đến vừa thấy. Lê Ngọc Dung đi tới. Nói khẽ với Hứa Dương nói rằng. Công tử, hôm nay lại tới nữa rồi mấy trăm vị đan sư. Ngọc Dung dựa theo phân phó của ngài. Thoáng khước từ sau khi đã thu hạ xuống, không ít gia tộc còn đưa lên hậu lễ. Xem ra bọn họ đối với phá tông đan đan phương, tình thế bắt buộc a. Hứa Dương biết Lê Ngọc Dung là ở nhắc nhở chính mình. Khẽ mỉm cười, gật đầu nói, yên tâm, ta rõ ràng. Lập tức, Hứa Dương đứng dậy, như thế vừa đứng, nhất thời trong thính đường nghị luận bình tức. Tất cả huyền tông đan sư đều ngưng thở, bọn họ đối với cái này khí thế dày nặng thanh niên thân phận. Đã có suy đoán, có thể ở Dũng Già Công Hội Tổng Bộ. Chịu đến, Lục Phu Nhân, như vậy lễ kính. Chỉ có thể có một. Đó chính là Dũng Già Công Hội Thủ Lĩnh. Nắm giữ đánh giết Vương Hầu chiến tích thanh niên huyền quân. Tiểu sát thần Hứa Dương. Các vị, các ngươi được ta Dũng Già Công Hội mời đến luyện đan. Được người giao phó hết lòng vì việc người khác. Đạo lý này ta không cần nói. Hứa Dương âm thanh lành lạnh mà uy nghiêm. Lần này luyện đan tất cả tin tức nghiêm cấm tiết lộ. Ta Dũng Giả Công Hội phá tông đan đan phương tuyệt đối không cho phép truyền ra ngoài. Đương nhiên, Hứa Quân Hầu nói không sai. Dưới đài một đám đan sư dồn dập sưng phải. Không có một kẻ ngu si sẽ ở vấn đề này quang minh chánh đại nói ra. Đợi được đan phương học trộm tới tay, về đến gia tộc luyện chế ra thành phẩm đan dược, đổi một cái tên không được sao? Tỷ như động huyền đan, phá cực đan, loại hình. Coi như gọi phá tông đan, cũng không cái gọi là a. Một khi Dũng Giả Công Hội hỏi, liền nói là đan sư chợt có ngộ ra, chính mình sáng tạo ra đồng dạng công hiệu linh đan. Cãi cọ chuyện tình, ai không biết? Hứa Dương khẽ mỉm cười. Hiện nay, Tòng Quân đan sư tổng cộng có 425 tên. Ngoại trừ nhóm đầu tiên 100 người ở ngoài, còn lại 325 vị đan sư cũng là vì cùng Dũng Giả Công Hội kết thiện duyên mà đến. Không lấy một đồng tiền, ta Hứa Dương ở đây đã cảm ơn. Có điều, hiệp nghị bảo mật hay là muốn ký? Dưới đài lại là một phen tán thành thanh. Đông đảo đan sư đã không thể chờ đợi được nữa, muốn bắt được phá tông đan đan phương. Rất nhanh, hiệp nghị bảo mật ký kết xong xuôi. Hứa Dương cười nhạt, nói với mọi người nói. Xin mời các vị đan sư đi theo ta. Mọi người tinh thần đều là rung lên. Tùy tùng Hứa Dương, đi tới Dũng Giả Công Hội Tổng Bộ một chỗ diễn võ trường. Đây không phải luyện đan sao? Tại sao phải đến diễn võ trường? Có chút đan sư kỳ quái nói rằng. Người ngốc à. Nhiều người như vậy luyện đan, nào có nhiều như vậy phòng luyện đan. Đang diễn võ giữa trường bày ra dược đỉnh, cũng giống vậy luyện đan a. Có đan sư cho thấy chính mình cao siêu trí tuệ, đắc ý nói rằng, quả nhiên, tiến vào diễn võ trường sau khi, mọi người đầu tiên thấy được mấy trăm vị dược đỉnh, một chút nhìn lại, khá là đồ sộ, thật, thực sự là khó gặp. Chấm ngoặc kép, mở mang hiểu biết. Không ít đan sư châu đầu ghé tai, ở mỗi một vị dược đỉnh bên cạnh, đều có một tòa giản dị sàn gỗ, mặt trên chỉnh tề địa thả trồng chất từng nhóm một dược tài. Hiện tại, xin mời chư vị đan sư, dựa theo đánh số, đi tới từng người phân phối đến dược đỉnh trước, lấy được Hứa Dương gợi ý. Lê Ngọc Dung tiến lên một bước nói rằng, chúng ta, cũng có thể luyện đan. Những kia xếp hạng ở phía sau mấy trăm vị đan sư dồn dập giật mình mà vui mừng. Cùng với làm trợ thủ, đưa dược tài, đương nhiên không bằng chính mình luyện đan càng dễ dàng được đan phương. Rất nhanh, 425 tên đan sư ở từng người phân phối đến dược đỉnh bên dừng lại. Lại như quy củ huyền đồ, rất nhanh có người phát hiện không đúng. Thuốc của ta trên đài làm sao chỉ có một loại dược tài? Một tên đan sư kỳ quái nói rằng, chỉ có một mực hoàng liên căn. Cái khác vị thuốc chính, thuốc phụ đều không có. Ta cũng là, có phải là lầm? Chuyện này làm sao luyện đan? Những khác đan sư dồn dập kêu lên. Các vị bình tĩnh đừng nóng. Nếu có người không muốn luyện đan, có thể hiện tại lui ra. Ta Dũng Giả Công Hội tuyệt không ngăn trở. Lê Ngọc Dung khuôn mặt lạnh lẽo, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.